Ta được kế thừa một hành tinh. Chương 51, chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi chi, chúng ta trở về. Mấy đứa nhỏ đầu đầy mồ hôi đi về. Ngoại trừ Tùng Tùng, những hài tử khác đều biến thành hình thú. Sally chạy đến trước mặt Thương Chi. Nói, Thương Chi, chị chính là giống tốt nhất mà em từng thấy. Chờ em lớn lên chị có thể gả cho em sao? Thanh âm non nớt, nhưng nói phi thường nghiêm túc. Tất cả mọi người ở đây. Darren kịp thời che miệng hắn lại. Mấy đứa nhỏ kia nhìn hắn ánh mắt không giống nhau. Chi chi, đây chính là chuyện tiểu hài tử nói nhảm. Thương Chi nghe xong rất cao hứng. Cô khẽ xoa đôi tai nhỏ nhắn mềm mại của Sally. Nói, có thể à, nhưng em phải xếp hàng đó. Người muốn lấy chị có thể xếp hàng từ đây đến cửa tinh sao? Đôi mắt của Sally trợn tròn. Cậu ta liếc nhìn xa xa. Thì ra có rất nhiều người thích Thương Chi như vậy. Cậu ta hơi nhụt chí. Tiếp tục nói. Không sao, Thương Chi đừng đáp ứng bọn họ. Thằng nhóc này quá bá đạo rồi. Ánh mắt Thương Chi không khống chế được rơi vào cái mông tròn vo của cậu ta. Là một đứa trẻ đáng yêu à. Giống như nhéo một cái thì làm sao bây giờ? Thành Thành tự nhiên chen vào trong ngực Thương Chi. Đặt đầu lên tay nàng. Lông mềm mại làm cho Thương Chi tạm thời mất đi hứng thú đối với cái mông thịt của Sally. Đầu Thành Thành cũng rất tốt à. Thương Tùng cho Thương Thành một ánh mắt tán thưởng. Làm tốt, tuổi còn nhỏ đã có loại ý nghĩ này. Phải để cho tên kia cách xa Thương Chi một chút. Thương Chi nhìn một chút thời gian. Hiện tại còn sớm, có thể chuẩn bị một lần nướng thịt. Vừa lúc ăn gà ủng ục vừa mới phát triển. Tùng Tùng, em đi hỏi Si Gia Gia bên cạnh có muốn nướng thịt với chúng ta hay không? Hôm nay náo nhiệt, chúng ta sẽ ăn thịt nướng. Được. Em đi đây. Vậy em đi hái dưa hấu. Em đi lấy ký tên. Em đi đốt lửa. Thương Tùng vừa nghe, lập tức vớt thương mặc đi. Cũng đừng đi. Lần trước thiếu chút nữa đốt mình. Mấy đứa nhỏ nhanh chóng tản ra. Lưu lại hai anh em mắt to mắt nhỏ. Sally tò mò hỏi. Thương Chi, thịt nướng là gì? Thương Chi, lát nữa em sẽ biết. Sally nhanh chóng đuổi theo Thương Thành đi làm ký tên. Darren cùng Thương Chi đi bắt gà. Trước kia ăn thịt nướng đều là thịt Thương Chi từ bên ngoài mua về. Đây mới là lần đầu tiên mình ăn gà mình cho ăn. Đáng tiếc chính là heo còn phải chờ một chút. Nhưng đã đủ rồi. Gà phát triển rất nhanh. Thương Chi tách gà mái và gà trống ra. Gà mái đã có thể đẻ trứng. Mỗi ngày có thể tiếp theo. Nếu cho ăn tốt. Một ngày để hai quả cũng được. Cô bảo robot chọn 4 con gà trống nhỏ mập nhất. Trực tiếp ở trong căn phòng nhỏ bên cạnh để robot xử lý. Ném vào đá không gian của mình. Thương Chi giới thiệu với Darren. Đến lúc đó chúng ta có thể đem cánh gà và đùi gà cùng nhau đều lấy ra nướng ăn. Còn có rau hẹ, cà tím, ngô khoai tây tôi trồng đều rất thích hợp để nướng. Hôm nay anh có thể ăn một bữa no nê. Hai người trở lại phòng. Tiểu Ngũ đã đem thịt ngũ hoa cắt thành lát mỏng. Thương Chi nhanh chóng điều chỉnh nước nướng. Nhỏ hai giọt linh dịch đi vào. Thịt ngũ hoa phối với rau diếp. Thêm một chút mì ớt. Tuyệt phối bên trong thịt nướng. Thương Chi băm ức gà thành miếng nhỏ. Bỏ vào chậu. Dùng hành tỏi và rượu nấu ăn làm cho gà một cái mã sát kê. Thương Thành cùng Sally kịp thời lấy tăm đã chuẩn bị ra. Thương Chi từng cái một sâu lại. Mâu Tô và Thương Tùng đã chuẩn bị sẵn vỉ nướng thịt. Người tinh tế hình như không ăn thịt nướng. Thương Chi nói ra. Thương Tùng vẽ tranh đi đặt một cái. Còn phát hiện một loại khoáng thạch. Cùng carbon không sai biệt lắm. Nhưng không có mùi vị sặc người. Lúc Thương Chi vừa mới phát hiện loại khoáng thạch thần kỳ này đừng nói là vui vẻ. Ở thần nông tinh đã từng nướng thịt nhiều lần. Tất cả mọi người đều quen tay. Thương Chi ôm hai quả dưa hấu lớn. Cắt thành miếng nhỏ rồi bỏ vào tủ đông. Lúc ăn thì miệng lạnh vừa vặn thích hợp. Ngoài dưa hấu, còn có anh đào xoài. Tất cả đều đã chuẩn bị xong. Mâu Tô đã nung quặng. Đang rửa dầu cay lên đùi gà đã chuẩn bị sẵn. Chân gà được cắt vài con dao để nước nướng và dầu cay không nổi trên bề mặt. Cộng với khả năng kiểm soát tuyệt vời của mâu tô, đảm bảo rằng mỗi sợi thịt gà được thấm đẫm hương vị. Cánh gà đã sâu chuỗi. Thương Tùng đang nướng. Darren và Shirley nhìn động tác quen thuộc của bọn họ. Nóng lòng muốn thử. Hắn đem miếng thịt đặt lên đĩa. Không quá một hồi, liền vang lên. Mùi hương chậm rãi bay ra. Hắn học theo bộ dáng Thương Chi. Đem miếng thịt bọc trên rau diếp tươi. Có thịt nạc có thịt mỡ. Béo mà không ngấy. Gầy mà không củi. Có hương vị đặc biệt. Thêm mì ớt. Miếng thịt nướng này hắn cảm thấy mỹ mãn. Thương Chi, cô thật sự rất biết ăn. Thương Chi giải thích, cái này không phải do tôi phát minh ra, mà tôi nhìn thấy từ một quyển sách. Darren, cuốn sách nào? Kỳ thư như vậy, hắn cũng muốn lấy xem một chút. Nói không chừng còn có phương pháp ăn ngon hơn. Thương Chi, đã lâu lắm rồi, tôi đã quên, chỉ là vẫn nhớ có cách ăn như vậy. Darren cẩn thận quan sát vỉ nướng thịt nướng một chút. Quyết định tự mình trở về cũng làm một cái. Lúc cả nhà đều ở đây. Ở trong sân, nướng thức ăn ngon, thật sự là làm cho người ta cao hứng. Nếu ăn cay, uống một ngụm nước ép dưa hấu lạnh lẽo. Dưa hấu này lạnh và ngọt. Uống cả người thoải mái. Còn không ngán người, Si lão chậm rãi đi vào. Rút mũi, nói. Cách thật xa đã ngửi thấy. Thương Chi đem thịt nướng đặt ở trước mặt ông. Xoay người vào phòng bưng một chậu trúc đi ra. Ngày hôm qua lúc cháu đi xem mới phát hiện tiễn trúc dài măng măng. Cố ý chọn mấy cây tốt tới đây. Hôm nay vừa vặn cho ông ăn. Si lão vừa nhìn thấy những cây trúc này. Lập tức mất đi hứng thú với thịt. Một mình ngồi ngay ngắn dưới giàn nho. Trực tiếp bắt đầu gặm lên. Tựa hồ là ghét bỏ hình người không thoải mái. Ông trực tiếp biến hóa hình thú. Hắc bạch đại đoàn tử dựa vào trên kệ. Rắc rắc ăn rất ngon. Thấy ông thay đổi hình thú. Bọn nhỏ cũng học theo ông. Chỉ có Thương Tùng muốn nướng thịt. Bọn họ nhỏ bé bò lên bụng Si lão tròn vo. Si lão cũng thích những đứa nhỏ này. Hít thở sâu một nông. Bụng tròn vo di chuyển trước sau. Thương Mặc chơi đùa vui vẻ. Có chút giống như chiếc xe lắc lư. Thương Chi hâm mộ không được. Nếu như nàng cũng có thể biến thành động vật nhỏ thì tốt rồi. Nàng cũng muốn nằm sấp trên bụng gấu trúc khổng lồ ngủ gầm gừ. Sally nhìn họ với sự ghen tị. Kéo Darren và nói. Anh ơi, em có thể biến thành một con thú không? Darren gật đầu. Sally hoan hô một tiếng. Lập tức biến thành tiểu kha cơ chạy đến bên cạnh bọn họ. Cùng Thương Thành cắn đuôi chơi với nhau. Darren nhìn hình thú của Si lão vài lần. Là của tộc gấu trúc khổng lồ. Đây là một chủng tộc rất cổ xưa. Bọn họ sinh sôi nảy nở hậu đại phi thường khó khăn. Nhưng sinh ra cơ bản đều là tinh phẩm. Không sai biệt lắm đều là cấp S trở lên. Thế hệ này lại có một thú nhân cấp 3S trở thành người đứng thứ hai quân bộ. Chi Chi nhìn qua cũng không kinh ngạc. Nhưng thấy quan hệ của bọn họ tốt như vậy, Darren không hiểu sao an tâm lại. Thương Chi thần kỳ như vậy, nếu bị những người khác uy hiếp thì làm sao bây giờ? Có Si ra ở đây, nghĩ đến không ai không có mắt. Thương Chi không biết Darren suy nghĩ cái gì. Hiện tại nàng đều nghĩ đến lông gấu trúc khổng lồ. Còn nhớ tới con trai nuôi tiện nghi của nàng. Lại nói tiếp phải tìm một cơ hội đi thăm hắn. Thương Tùng. Nướng xong, ăn đi, đùi gà của mâu tô cũng đã nướng xong. 4 con gà có 8 cái đùi gà và cánh gà. Bọn nhỏ nhất định là mỗi người một người. Darren cùng Si lão chiếm 2 cái. Còn lại 1 cái, 2 người bọn họ nhất trí đưa cho Thương Chi ăn. Đùi gà đặc biệt lớn. Ít nhất cũng to bằng chân của 2 con gà kiếp trước. Cho nên Thương Chi liền lấy tiểu đao chia làm 3 phần. Tuy rằng không thoải mái như gặm lên, nhưng không ảnh hưởng chút nào đến mỹ vị của nó. Thịt gà đã nướng chín, Thương Tùng còn ở bên ngoài rửa một lớp mật ong. Dầu cay theo miệng chảy vào, một ngụm xuống, cốt nhục tự nhiên tách ra. Mỗi người đều ăn sạch sẽ. Shirley lần đầu tiên ăn được chân gà ngon như vậy, ngay cả xương cốt cũng không buông tha. Thanh Thúy, răng rắc, làm cho tất cả mọi người nhìn cậu ta. Sly sau khi biết xong mặt đỏ lên, thì thầm giải thích, răng của tôi rất tốt. Rắc rắc, Thương Thành cũng nói, răng của tôi cũng rất tốt, dạ dày cũng rất tốt. Sly đồng ý gật đầu. Thương Thành ca ca hiểu rõ hắn. Hai con nhỏ ăn ý liếc nhau. Rầm rầm ăn xong đùi gà. Thương Mặc nhìn thoáng qua xương cốt của mình. Học bọn họ hung hăng cắn xuống. Rác, đau quá. Đôi mắt đỏ rực tràn đầy nước mắt. Hắn ủy khuất ba la nhìn Thương Thành. Vừa hâm mộ vừa chua xót. Thương Chi vẫn là lần đầu tiên phát hiện bọn họ ngốc như vậy. Trước kia cũng không có làm như vậy à. Cô an ủi sờ sờ đầu Thương Mặc. Nhỏ giọng nói. Thiên phú chủng tộc, em không hâm mộ được. Thương Mặc, bọn họ hình như ăn rất ngon. Rất ngon, cũng may cánh gà cũng đã nướng xong. Thương Chi nhanh chóng nhét vào trong tay Thương Mặc. Nàng thật sợ hôm nay hai cánh răng của hắn liền dặn dò ở chỗ này. Có cánh gà ngon, hắn nhanh chóng từ bỏ ý tưởng gặm xương. Vui vẻ ăn, ngô bên này cũng nướng không sai biệt lắm. Trên hạt ngô được cọ lên mật ong ngọt ngào. Bên ngoài bị nướng vàng át, một chút bột nhão cũng không có. Ngô trộn mật ong, ngọt mà không ngấy, hương thơm mềm mại, rất thơm. Khoai tây chiên càng là vương giả trong đó. Già trẻ đều thích rất nhiều. Thương Chi thấy Thương Tùng cùng Mâu Tô đã nướng không được. Đem Tiểu Ngũ gọi ra. Tiểu Ngũ trải qua mấy lần nướng thịt này, cũng là một tay hảo thủ. Thậm chí nướng so với Thương Tùng còn ngon hơn một chút. Chỉ là hắn đến nướng cũng không có gì vui vẻ. Lần này thịt và rau quả chuẩn bị đều ăn hết sạch. Si lão thỏa mãn vỗ vỗ bụng mình. Nói, Thương Chi, lần sau có thể nướng thịt dê mà. Một con cừu non tươi ngon. Rửa sạch dầu cay mật ong. Sally suy nghĩ về tình huống đó. Kịp thời khắc chế nước miếng chảy ra ngoài miệng. Thương Chi cũng nghĩ. Nhưng thần nông tinh còn chưa bắt đầu nuôi dê. Chờ tôi khi nào nuôi dê, liền có thể nướng thịt dê ăn. Thịt cừu dùng để nấu lẩu, nấu bột thịt dê đều rất ngon, nhất là canh xương nấu. Lúc lạnh uống một ngụm, toàn thân đều ấm áp. Sally rưng rưng nhìn Darren trong nước mắt. Anh ơi, chúng ta đừng đi. Darren, không, em phải đi học. Sally, lại là đi học. Cách chương.